Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1169 Munich thảm án. Các Vahan hậu trường cắt bóng, truyền cho Modric, lại truyền về, vẫn là cho đến cánh phải. Các Vahan tại cao tốc trước chen vào, ngừng cầu truyền về đến trung lộ. Suarez cùng Boateng tại so đấu lấy tốc độ. Uruguay người trước cướp được cầu, một đường hướng phía trước mang, đến vùng cấm địa tuyến đầu, nhìn xem Suarez xử lý như thế nào, xuyên qua đến bên trái, Dương Dương cùng lên đến, không có người phòng thủ, nhẹ nhõm đẩy bắn, cầu tiến á, goal, 4-0, oh my god, phút thứ 34, Real Madrid lại xuống một thành, 4-0. Hiện tại tổng số là 6-0. Có thể nói, trận đấu này thắng bại đã phân. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Bayern Munich phía trước trận khống chế lại cầu. Đang tìm lấy Real Madrid phòng thủ lỗ thủng. Chúng ta nhìn xem lần này Schweinsteiger sẽ xử lý như thế nào. Real Madrid tiên phong Suarez trở về thủ, cùng Modric cùng một chỗ đưa bóng cắt bóng. Modric nhanh chóng xúi dục phản kích, một cước truyền xa đưa đến trước trận, trực tiếp đánh tới Bayern Munich sau lưng. Suarez tốc độ thật nhanh, xông về phía trước gai, Neuer lại lần nữa xông ra lớn vùng cấm địa, đưa bóng đánh ra ngoài. Lần này Bayern Munich phòng thủ vẫn là vấn đề cũ, hậu phương lỗ thủng quá lớn, nhưng là cầu bay đến bên trái. Lại là Dương Dương cướp được điểm rơi, trực tiếp lại là một cái cự ly xa lăng không rút bắn. Vẫn là chân trái, Neuer đang bay nhanh triệt thoái phía sau, nhưng Dương Dương một cước này sút gôn rất nhanh, sau khi hạ xuống bắn ngược, cầu lại tiến á, 5-0, ông trời ơi, Bayern Munich đêm nay đến cùng là thế nào một chuyện? Dương Dương diễn ra hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Real Madrid hiện tại là 7 so với 0 điểm số lớn dẫn trước. Bayern Munich đêm nay có thể nói là binh bại như núi đổ. Rất rõ ràng, bóng đá Đức đội tâm thái đúng là xuất hiện vấn đề. Nhất là trên trận cầu thủ. Đây đã là một cái không có khả năng bị nghịch chuyển điểm số. Trực tiếp truyền hình ống kính cho đến bên sân Guardiola. Hắn nhìn thần sắc rất bình thường nghiêm túc, hiển nhiên đối trên trận kết quả cũng là 10 phần bất mãn. Nhưng hắn hẳn là phải thật tốt nghĩ lại một chút, vì cái gì trận đấu này sẽ xuất hiện như thế cách xa chênh lệch. Căn cứ chúng ta trước mắt lấy, được số liệu biểu hiện, Real Madrid khống chế bóng suất cũng chỉ có 3 thành, Bayern Munich có được 7 thành khống chế bóng suất. Nhưng ở sút gôn hiệu suất phương diện, Real Madrid hơn nửa hiệp cho tới bây giờ, 5 lần bắn chính cầu môn lấy được 5 quả, trong đó bao gồm Dương Dương 2 lần vượt qua 40m sút xa. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nếu như nói hai cái định vị cầu mất bóng xem như ngoài ý muốn. Như vậy còn lại 3 cái dẫn bóng liền cần Bayern Munich huấn luyện viên tổ hào hào nghĩ lại cùng tổng kết. Đêm nay khẳng định không thuộc về Bayern Munich, bởi vì bọn họ ở Allianz sân bóng lại gặp phải đến Real Madrid đại đồ sát. Này lại là một trận ngày mai đem chấn kinh toàn thế giới. Thảm án, ngoặc kép chấm chấm, Ancelotti cùng Zidane song song ngồi ở huấn luyện viên tịch bên trong. Yên lặng nhìn xem tranh tài, Dương Dương cái thứ nhất dẫn bóng là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kích động. Bởi vì cái kia dẫn bóng trên cơ bản liền đặt vững kết quả trận đấu. Sau đó 4 cái dẫn bóng, càng nhiều là dệt hoa trên gấm. Duy nhất đáng ra nói chính là Dương Dương hat-trick cùng Ramos lập cú đúp. Dương Dương bản mùa giải trạng thái thật là phi thường tốt. Trước mắt tại La Liga đánh vào 52 cái dẫn bóng, 16 lần trợ công, tại Champions League cũng đã đánh vào 17 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công, những này số liệu đều sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất. nhất là đến mùa giải thu quan giai đoạn. Dương Dương trạng thái đơn giản có thể dùng đã xảy ra là không thể ngăn cản để hình dung. Thật giống như trận này đánh Bayern Munich, phạm vi hoạt động của hắn phi thường lớn. Hai lần 40 mét có hơn sút xa. Ngoại trừ biểu hiện ra hắn kinh người tốc độ phản ứng cùng đối bóng ra điểm rơi dự phán. So sánh thi đấu thế cục trưởng khống bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn chạy phạm vi. Hai cái dẫn bóng đến từ hai cái phương hướng khác nhau. Dương Dương đều có thể tóm được, chứng minh phạm vi hoạt động của hắn rất bình thường rộng. Đây là nhất danh đỉnh cấp đạt được trong tay quý báu nhất đặc chất. Đó chính là chăm chỉ cùng đầu nhập. Suarez cũng đồng dạng là nhất danh chăm chỉ cùng đầu nhập cầu thủ. Cho nên, nhiều khi Ancelotti đều càng ưa thích dùng 3, 5, 2. Bởi vì mặc dù là song tiên phong, nhưng bởi vì Dương Dương cùng Suarez chăm chỉ cùng đầu nhập, khiến cho Real Madrid phía trước trận cho đối thủ áp lực cũng không bại bởi 3 tiên phong. Cái này có thể để Real Madrid rảnh tay, tại trung hậu trận càng thêm ung dung bố trí. Ramos lập cú đúp cũng là đêm nay đáng giá nhất chỗ cao hứng. Đây là hắn liên tục 2 trận tranh tài dẫn bóng. Bên trên một vòng đánh Osasuna, hắn liền đánh vào qua một góc cầu, cũng là phi thường xinh đẹp. Bản mùa giải Ramos có thể nói là có thụ lên án. Thậm chí ngay cả Dương Dương đều tại trong phòng thay quần áo đứng ra chỉ trích hắn lỗ mãng cùng lỗ. Mãng, cái này khiến rất nhiều người đều lo lắng. Tên này Tây Ban Nha trung vệ tuyển thủ quốc gia có hay không còn có thể tiếp tục lưu lại Real Madrid, nhưng ở Real Madrid nội bộ, không có người sẽ chất vấn Ramos, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng Ramos thực lực. Hiện tại, Ramos nhìn thành thục rất nhiều, phòng thủ vững vàng, đạt được năng lực cũng càng mạnh. Cái này mặc kệ là đối Real Madrid, vẫn là đối cầu thủ tự thân tới nói, đều là một chuyện tốt, bởi vì tại một trận bóng đá trong trận đấu, sợ nhất không phải tài nghệ không bằng người, mà là mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Thật giống như đêm nay Bayern Munich, nói cho cùng, vẫn là áp lực quá lớn. Zidane lắc đầu thở dài, hắn nói tới không chỉ là trên sân bóng cầu thủ, còn có ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong Guardiola. Guardiola là bị đặt vào kỳ vọng cao thượng vị. Thay thế vẫn là công tích hiển hách Henke. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho đến nay đều còn tại vì Henke can thiệp chuyện bất bình, cho rằng Bayern Munich đối với hắn không đủ công bằng. Điều này cũng làm cho Guardiola gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Real Madrid chính là tất cả mọi người lấy ra cân nhắc Guardiola cùng Henke kia cân đòn. Bởi vì ở trên cái mùa giải, Henke đánh lén Real Madrid, hiện tại bọn hắn tự nhiên cũng muốn cầu Guardiola có thể làm được điểm này. Nhưng có thời điểm, sự tình nào có dễ dàng như vậy? Liền xem như bản mùa giải để Henke tiếp tục chấp giáo, hắn liền có thể lại một lần nữa đánh lén Real Madrid. Tầng tầng trọng áp phía dưới, lại thêm thủ hiệp không so với hai sân khách lạc bại, khiến cho Bayern Munich tại mình sân nhà căn bản chưa từng có nhiều lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn tiến công, mà lại tốt nhất là mau chóng tranh thủ đến dẫn bóng. Đây cũng chính là vì cái gì Guardiola sẽ khai thác mở màn đoạt công chiến thuật. Ancelotti lập tức liền đoán được đối thủ chiến thuật, cũng tăng thêm lợi dụng cùng đả kích. Neuer xuất kích là ai đều không ngờ tới. Tên này nước Đức thủ môn được vinh dự là thế giới đỉnh cấp môn thần. Hắn phạm vi lớn xuất kích bị vô số người chỗ nói chuyện say sưa. Thậm chí có người nói hắn sáng tạo ra gác cổng cái này một vị đưa. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Đường Neuer liên tiếp phạm vi lớn xuất kích, đường Bayern Munich hậu phòng tuyến không cách nào kịp thời khống chế lại thứ hai điểm rơi thời điểm. Đó chính là đối thủ trực tiếp đối mặt không môn cơ hội. Dương Dương kia hai cước vượt qua 40 mét sút xa. Không đều là như thế tới sao? không chỉ là áp lực, càng quan trọng hơn còn có một điểm. Đó chính là Guardiola một bộ này chiến thuật đấu pháp, trên cơ bản đều không có cái mới xuất hiện, cảm giác sớm đã bị đối thủ mò thấy. Ancelotti lắc đầu nói, Guardiola tại Barca chấp giáo trong lúc đó, dưới tay có Messi, Xavi, Iniesta, Busquets cùng Pique chờ một đám cầu thủ đứng đầu. Cái này khiến chiến thuật của hắn lý niệm đạt được cực kỳ tốt, quán triệt chấp hành. Nhưng đến Bayern Munich, dưới tay hắn cầu thủ rõ ràng cũng không bằng Barca thời kỳ. Đương nhiên, có thể dẫn đầu Bayern Munich giết tiến bán kết, bản thân cái này cũng là một loại thành tích bên trên khẳng định. Nhưng rõ ràng đã không cách nào thỏa mãn ngoại giới đối Guardiola yêu cầu. Càng nhiều người đều cảm thấy, đã hên cơ đều có thể dẫn đội đánh vào trận chung kết. Kia Guardiola nên đoạt giải quán quân. Lúc rời thế dịch, khác biệt cầu thủ xứng đôi, khác biệt chiến thuật đấu pháp. Ai cũng không có cách nào cam đoan mình có thể vĩnh viễn ở vào cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Nhất là giống Guardiola loại phong cách này, đặc biệt huấn luyện viên trưởng. Ngược lại là chính Ancelotti, hắn chưa hề cũng sẽ không câu nệ quay về một loại đặc biệt chiến thuật đấu pháp. Cái này khiến hắn chỗ chấp giáo đội bóng phong cách hay thay đổi. Đã có thể đánh phòng thủ phản kích, lại có thể đá ra truyền khống bóng đá. Cho hắn dạng gì cầu thủ, hắn liền có thể mang ra dạng gì đội bóng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là phi thường khó khăn. Zidane là bậc nào thông minh, rất dễ dàng liền hiểu cái này một loại khác nhau. Cũng đang suy nghĩ, nếu như là mình chấp giáo, lại hẳn là hướng ai học tập. Zidane cùng Ancelotti tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong trao đổi. Trên khán đài, dẫn đội xuất chiến sân khách Real Madrid, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano thì là tại mật thiết chú ý. Trên sân bóng nhất danh Bayern Munich cầu thủ 39 hào, Toni Kroos, tên này cầu thủ ở giữa sân truyền bóng năng lực cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có tin tức nói, Barcelona muốn đưa vào hắn đến bổ khuyết Xavi già đi chống chỗ. Mà trùng hợp chính là, Toni Kroos gần nhất cũng đang cùng Bayern Munich liên tục tầm vấn đề khó mà đạt thành nhất trí. Cái này cho ngoại nhân thừa dịp cơ hội, lấy trước mắt Toni Kroos hợp đồng đến xem, chuyển nhượng phí sẽ không cao, mà cầu thủ thực lực không thể nghi ngờ. Cứ việc đêm nay Bayern Munich xuất hiện tan tác, nhưng Vandano vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Bayern Munich giữa trận ở mức độ rất lớn vẫn là ổn định có thứ tự. Toni Kroos cùng Schweinsteiger năng lực đáng giá khẳng định. Chỉ bất quá, Real Madrid càng nhiều là trực tiếp tránh đi giữa trận, truyền xa đánh sau lưng. Herrera có thể muốn rời đội, nếu như đưa vào Toni Kroos, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Càng quan trọng hơn là còn có thể tiến một bước đả kích Barcelona thay cũ đổi mới. Có người nói, bóng đá chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Như vậy quân bị thi đua liền không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Barca hiện tại mình lâm vào nguy cơ. Toni Kroos bản thân lại là thực lực siêu quần cầu thủ. Real Madrid cũng có phương diện này cần. Mặc kệ Xabi Alonso phải chăng rời đội, Toni Kroos gia nhập liên minh đều là một lớn tăng cường. Bởi vậy, đánh lén Barca, chặn đường Toni Kroos, đối Real Madrid mà nói là rất có cần thiết. Mấu chốt ở chỗ, Vandano vẫn là cần trước cùng cầu thủ người đại diện, cùng Bayern Munich tầng quản lý tiến hành tiếp xúc cùng thăm dò. Tìm kiếm các phương diện ý. Đến Munich trước đó, Florentino chính miệng nói, không hy vọng bởi vì dẫn viện binh mà đắc tội Bayern Munich. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN